gấp ngàn lần. Ngươi có biết trưởng thôn không? Chính là nhân hoàng thế hệ trước, người ngày nào cũng bị Tề Khang tổ sư và các vị sư tổ khác đánh đập, hắn chính là trưởng thôn của thôn chúng ta. Điều ta khâm phục nhất ở thôn trưởng chính là học thức uyên bác của hắn. Nếu như không phải hắn phát hiện ta là phách thể, e rằng lúc này ta vẫn ở Đại Khư Chăn Châu. Còn có Tư bà ấy là người phụ nữ xinh đẹp và lương thiện nhất trong thôn. Bà ấy chính là người đã nhặt ta về, nuôi nấng ta trưởng thành. Hắn cứ nhắc tới những người trong thôn liền giống như một cái máy hát, thao thao bất tuyệt nói về những điều tốt đẹp của những người trong thôn. Sơ tổ nhân hoàng yên lặng nghe, chờ hắn nói xong mới tươi cười, gật đầu nói, bọn họ dạy dỗ ngươi rất tốt, ngươi cũng rất tốt. Tần Mục dừng lại không nói lời nào, trong lòng buồn bực, ta tại sao lại nói với hắn nhiều như vậy? Ta phải hận hắn mới đúng. Ngươi là người của Tần gia, ta cũng là người của Tần gia, ngươi vẫn coi ta là trưởng bối cùng gia tộc chứ? Sơ tổ nhân hoàng hình như nhìn ra được suy nghĩ trong lòng hắn, nói, đối mặt người thân, sẽ có rất nhiều lời muốn nói. Có lẽ đã rất lâu rồi người chưa được gặp những người thân trong gia tộc của mình, phải không? Tần Mục gật đầu. Hắn nhìn vị nhân hoàng bên cạnh, hiếu kỳ nói, ngươi tên gì? Tần Vũ. Tần Mục lấy ra phạt Tần Thị ra, cẩn thận lật xem, tìm được cái tên Tần Vũ này. Trong lòng ngơ ngác, đây đã là vai với lão tổ cả trăm đời rồi. Lúc này, trên mặt biển đột nhiên có tia sáng lóe lên, giống như dáng chiều phun ra, từ trong lòng biển từng bọt khí cuồn cuộn trào ra. Tần Mục đứng dậy, phát động cửu trọng thiên khai nhãn pháp nhìn về phía biển phía nam, trong lòng hắn không khỏi kinh ngạc, trong lòng biển tuôn ra ánh hào quang rực rỡ giống như là bảo quang phát ra từ bảo vật. Chỉ có điều, mặt biển cách nơi này quá xa, nhãn lực của hắn không có cách nào nhìn thấy được đáy biển, không biết rốt cuộc là vật gì đang tỏa ra hào quang. Sơ tổ nhân hoàng đứng dậy, cũng nhìn về phía đó, nói, nước quá sâu, không nhìn thấy đáy. Tần Mục lập tức bay lên trời, lao về phía hào quang phun trào. Sơ tổ nhân hoàng khẽ nhíu mày, sao lại hiếu kỳ như vậy? Nếu như có người muốn đối phó ngươi, cố ý làm ra chút hiện tượng kỳ lạ, chỉ sợ ngươi lại sẽ giống như chú hươu bò ngốc nghếch, rơi vào trong bẫy. Hắn vội vàng bay theo Tần Mục về phía bên kia. Cách chỗ hiện tượng kỳ lạ càng lúc càng gần, cho dù là sơ tổ nhân hoàng cũng không khỏi cảm thấy hãi hùng khiếp vía, chỉ thấy mặt biển cuồn cuộn phun trào những bọt khí cực kỳ khổng lồ. Mỗi một bọt khí có chu vi cả trăm dặm, hàng trăm hàng chục bọt khí đồng thời từ dưới đáy biển tuôn trào lên. Biển lớn giống như bị thiêu đốt, từng cuộn sóng lớn ngập trời cuộn trào ra khắp bốn phương tám hướng. Những tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc vang lên, vô cùng kinh người. Tần Mục khẽ nhíu mày, nhìn về phía Duyên Khang, sau đó quay đầu lại đuổi theo từng cuộn sóng biển lớn. Sơ tổ nhân hoàng đuổi theo hắn, không hiểu hắn đang định làm gì liền hỏi, sao ngươi lại quay đầu lại? Sóng thần. Tần Mục dốc toàn lực xông về phía bờ biển, trầm giọng nói, đó là sóng thần. Sóng thần lên bờ. Chỉ sợ sẽ phá hủy toàn bộ khu vực mấy chục dặm quanh bờ biển, nơi đó còn có rất nhiều người. Sơ tổ nhân hoàng bừng tỉnh hiểu ra, đột nhiên thân hình từ không trung đảo lộn xuống, đầu dưới chân trên. Bàn tay hắn ấn nhẹ một cái trên mặt biển. Sau đó, thân hình lập tức bắn lên, đứng cạnh Tần Mục, thản nhiên nói, ngươi có thể yên tâm, sóng thần đã dừng lại. Tần Mục vội vàng dừng bước, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy biển rộng đột nhiên gió êm sóng lặng. Đợt sóng thần kinh thiên động địa khi nãy chỉ cần cái ấn nhẹ của sơ tổ nhân hoàng, đột nhiên trời yên biển lặng, trở lại bình thường. Xuất sắc. Tần Mục thán phục, giơ ngón tay cái lên, khen, thật sự quá giỏi. Ta vốn chỉ nghĩ sớm bay trở về bờ biển cứu người, sơ tán bách tính, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, trực tiếp áp chế được trận sóng thần này. Thật là thần thông. Sơ tổ nhân hoàng mỉm cười, ngươi muốn học không? Luận về kiếm pháp, ta không bằng ngươi, nhưng luận về ấn pháp, ta cao hơn ngươi rất nhiều. Chỉ cần ngươi đồng ý học. Không học. Tần Mục ngoảnh đầu bay đi, xông về chỗ hào quang bạo phát, chỉ thấy nơi đó không còn những bọt khí khổng lồ đáng sợ, chỉ còn những ánh hào quang không ngừng tuôn ra giống như dáng chiều. Sơ tổ nhân hoàng không nhịn được lắc đầu, nhanh chóng đuổi theo hắn, trong lòng thầm nghĩ, chắc chắn sẽ có biện pháp khiến cho ngươi học. Tần Mục hít một hơi thật dài, đột nhiên lao vào trong lòng biển, tiến về phía đáy biển. Sơ tổ nhân hoàng đuổi kịp hắn. Tần Mục nhìn về phía hắn. Thấy nguyên khí toàn thân sơ tổ nhân hoàng điên cuồng phun ra, hóa thành một hình cầu cực lớn, làm cho hắn đi lại trong nước biển giống như đi lại trên mặt đất. Sơ tổ thấy hắn nhìn mình, lộ ra vẻ tươi cười, muốn học. Hừ. Tần Mục phát động tạo hóa công, thân thể hóa thành một con cá lớn, lắc đầu quẫy đuôi bơi theo ánh hào quang. Sơ tổ nhân hoàng giờ khóc giờ cười đi theo sau hắn. Đột nhiên, Tần Mục ngừng bơi, chớp chớp mắt nhìn về phía trước. Sơ tổ nhân hoàng cũng vội vàng dừng bước. Chỉ thấy xuất hiện trước mắt bọn họ là một đại lục cổ bao la rộng lớn. Từng ngôi thần điện cổ xưa lóe lên những ánh hào quang mờ mịt. Những bức tượng thần cao lớn đứng vững dưới đáy biển, những cây tảo biển dập dờn trên những bức tượng thần đó.

Thank you.